Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 177, chương 176 có thể hay không thản nhiên tiếp nhận. Cầu đặt mua, trong doanh địa, ngưng trọng không khí đang ở bốn phía tràn ngập, bởi vì Pháp quốc quân từng tái các binh sĩ cũng đều cầm trong tay vũ khí. Đang đem theo hùng ưng khiêng bên trên xuống tới Rama một nhóm cho bao vây lại. Cho dù là đem theo lưng chim ưng bên trên khoan khoái nhảy xuống tới phâu cho tiếp tiến vào trong. Ngược, đi vào Rama trước mặt Masu đều bị Pháp quốc quân người cho vây quanh mà lên. Lý do rất đơn giản. Cái kia, đó là Long Chi ma nữ, đáng hận ma nữ, sát hại chúng ta nhiều như vậy đồng bào. Thế mà còn dám xuất hiện ở đây, từng cái binh sĩ liền một bên hoảng hốt, một bên phát ra căm hận ngôn ngữ, dù cho hai tay run rẩy, vẫn như cũ đem Rama một nhóm cho bao vây lại, mà bọn hắn nơi nhằm vào người dĩ nhiên chính là Jin. Ngoặc kép, đối mặt này không hợp lý đãi ngộ, Jin lựa chọn yên lặng, đơn giản là, Jin biết. Chỉ dựa vào nói rõ lời nói là không giải thích được trạng huống trước mắt. Giày xéo Pháp quốc toàn thổ liền là có được Jin bề ngoài ma nữ. Đây là toàn bộ Pháp quốc đều biết sự tình. Đã như vậy, Jin xuất hiện ở đây, tự nhiên sẽ nghênh đón đãi ngộ như vậy. Dù cho có Rama đồng hành, cái kia cũng giống vậy. Mà nếu Jin lựa chọn yên lặng, Marie cùng Amethyst tự nhiên cũng nói không là cái gì, chỉ có thể một cái lo lắng một cái bình tĩnh ở một bên quan sát. Liền Rama đều không có ở thời điểm này lên tiếng, không phải Rama nghĩ bỏ mặc tình thế phát triển, mà là hắn biết, có người hội đứng ra, tất cả dừng tay, dù giống như muốn chia mở quân đội một dạng, từ phía sau đi tới, nguyên soái, nguyên soái. Các binh sĩ liền dồn dập tìm tới chủ tâm cốt một dạng, đem tầm mắt tập trung đến Dồ trên thân, chịu lấy ở đây hết thảy bộ hạ tầm mắt, Dồ ánh mắt lại chỉ là dừng lại tại Jin trên thân. Jin, Dồ liền có chút lưỡng lự lại có chút kích động nói. Người thật là Jin a. Hiển nhiên, Dồ cũng tại xác nhận lấy cái gì, đối với cái này khi còn sống tốt nhất chiến hữu. Jin tựa hồ cũng không có cách nào một mực giữ yên lặng. Dồ, Jin chỉ có thể ngẩng đầu, đón lấy Dồ tầm mắt, nhẹ nhàng cười nói, đã lâu không gặp, quen thuộc nụ cười, thanh âm quen thuộc, cảm giác quen thuộc, này chút cũng đều tràn vào Dồ trong lòng, nhường Dồ xúc động rốt cục có chút kìm nén không được. Ta liền biết a, Jin. Dồ lệ nóng doanh tròng tiến lên, ta liền biết ngươi còn chưa có chết. Xem ra, Dồ là hiểu lầm cái gì, Jin liền không chút do dự vạch trần điểm này. Không, ta đích đích xác xác đã chết. Jin nhìn thẳng Dồ, nói, hiện tại ở trước mặt ngươi chẳng qua là cho cặn, huyễn tưởng, để lại đi qua trí nhớ. Dồ, xin đừng nên trong lòng còn có may mắn. Đây là vận mệnh của ta, không cách nào nghịch chuyển, không có nói rõ lý do Seven cùng anh Linh nguyên lý. Jin dùng phương thức như vậy hướng Dồ tuyên cáo chính mình tồn tại. Có thể, thế nhưng là, Dồ liền trở nên càng thêm xúc động, thậm chí có chút mất khống chế đứng lên. Nhìn xem dạng này Dồ, những người còn lại tạm thời không nói, Rama là ở trong lòng âm thầm im lặng. Hồi tưởng lại tại Orleans gặp gỡ Caster Servant, cũng hồi tưởng lại vị kia Servant điên cuồng, nhìn lại trước mắt vị này sớm muộn lại biến thành cái dáng vẻ kia nguyên soái. Rama đột nhiên có chút hiểu, tại vị này nguyên soái trong lòng, Jin thật là đủ để ảnh hưởng nhân sinh quỹ tích tồn tại. Rõ ràng tại Orleans lúc sau đã gặp được biến thành ma nữ Hắc Jin. Cũng nhìn thấy nàng tàn khốc cùng căm hận, vị này nguyên soái vẫn là tại nhìn thấy cùng giống nhau như đúc Jin thời điểm không che giấu. Chút nào kích động của mình cùng chờ mong, càng không có hạ lệnh các binh sĩ tiến công, khó trách đang tiếp thụ Jin chết về sau, vị này nguyên soái hội triệt để điên cuồng, trở thành một cái làm người căm hận sát nhân cuồng cùng tiết thần già. Hiện tại, vị này nguyên soái còn chưa có tới tình trạng như vậy. Nhưng nếu là cứ như vậy tiếp tục nữa, sợ cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi a. Jin hẳn là đối với cái này lại quá là rõ ràng. Thế nhưng là, vị này thánh nữ vẫn không có định cho dù quá nhiều chờ mong cùng kỳ vọng, mà là khiến cho hắn nhìn thẳng hiện thực. Thật xin lỗi, dù, Jin liền phức tạp giống như nói ra lời nói này. Hiện tại vẫn là trước nghĩ biện pháp đối phó Long Chi Ma Nữ. A, chờ đến đánh ngã Long Chi Ma Nữ, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Jin liền chỉ là như vậy nói mà thôi. Jin, dù há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại là liền một câu đều nói không nên lời. Nguyên soái, đem Jin cho bao vây lại pháp quốc các binh sĩ thì là lần lượt đối với dù lên tiếng. Chắc hẳn, những binh lính này cũng hết sức mờ mịt. Vì cái gì dù không hạ lệnh a? Bị các binh sĩ tỉnh lại dù hít sâu một hơi, giống như cưỡng chế chính mình bình tĩnh một dạng. Giơ tay lên, bỏ vũ khí xuống, dù rơi xuống như thế một cái mệnh lệnh. Nguyên soái, các binh sĩ liền kinh ngạc đứng lên. Đối với cái này, dù chỉ là lạnh lùng lên tiếng. Tình huống tựa hồ cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước nghe mệnh lệnh của ta, ta có chừng mực, dù lời nói, nhưng các binh sĩ dồn dập đều hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, các binh sĩ vẫn là thu hồi vũ khí. Chỉ là, đám người nhìn về phía Jin tầm mắt vẫn như cũ tràn đầy căm hận cùng hoảng hốt. Những ánh mắt kia rơi vào Jin trong mắt. Đến tột cùng ý vị như thế nào? Không có người hội không hiểu. Dù sao, trước mắt những binh lính này nếu nghe theo lấy dồ hiệu lệnh, đưa qua đi cũng nhất định nghe theo qua Jin hiệu lệnh. Nói cách khác, trước mắt chi này Pháp quốc quân đi qua đã từng cùng Jin cùng một chỗ chinh chiến qua sa trường, cùng một chỗ sông pha chiến đấu qua. Chính là bởi vì như thế, khi biết Jin hóa thành ma nữ trả thù Pháp quốc lúc, những binh lính này mới có thể như vậy căm hận. Có thể Jin là vô tội, từ đầu đến cuối đều là vô tội. Hiện tại tiếp nhận dạng này căm hận, không khỏi quá không giảng đạo lý a. Rõ ràng bị Pháp quốc cho phản bội, nhưng vẫn là tại Pháp quốc lâm vào nguy cảnh lúc không nói lời gì đứng dậy, chuẩn bị đối kháng Long Chi ma nữ uy hiếp. Hiện tại đúng là đến tiếp nhận này chút căm hận. Thế nào lý do? Ít nhất, Marie là có chút khó chịu. Jin, Marie hướng về Jin đáp lời. Đáng tiếc, Jin lại là lắc đầu. Không sao, Marie, Jin mỉm cười, nói, chúng ta đã là anh linh, thuộc tại quá khứ tồn tại. Vô luận là căm hận vẫn là cảm giác cảm ơn chúng ta đều mang không đi. Cho nên, chúng ta chỉ cần hoàn thành sứ mạng của mình là được. Còn lại cứ giao cho chủ tới an bài đi. Vô luận là căm hận vẫn là ác niệm, vị này thánh nữ tựa hồ cũng chuẩn bị một mình tiếp nhận xuống tới. Cũng là bởi vì như thế, Jin mới có thể vĩ đại như vậy. Đến trình độ này, Rama thật là bắt đầu bội phục lên cái này thánh nữ tới. Đổi lại là ta, ta có thể hay không như thế thản nhiên tiếp nhận hết thảy đâu. Rama liền có chút nỗi lòng hỗn độn nghĩ đến chuyện như vậy. Lắc lắc đầu, Rama đem ý nghĩ trong lòng đè dưới. Mới vừa quay đầu, nhìn về phía Masu. Masu, ngươi có khỏe không? Nghe vậy, Masu lộ ra điềm tĩnh nụ cười. Đúng vậy, Senpai, Masu chỉ là như thế ngắn gọn trả lời. Rama không biết, tại chính mình không có ở đây đoạn này trong lúc đó, cái này sợ hãi chiến đấu thiếu nữ là như thế nào đơn độc gắng gượng qua tới. Thế nhưng, có một chuyện, Rama là có thể khẳng định, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Rama cứ như vậy sờ lên Masu đầu. Masu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khuôn mặt triệt để lỏng lẻo xuống dưới. Vâng, Masu tầng tầng điểm xuống đầu.